Mở mắt thấy thần tài. Chương 937, Thông linh đạo nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về thực tại, Trần Hạo đột nhiên cảm thấy sảng khoái, trong đầu như có thêm hiểu biết, hóa ra sự hiểu biết này cho đến khi quay lại cũng không thể hiểu được. Sau đó, Trần Hạo lại vung tay lên. Cảm giác kiếm ra theo tay. Bắn. Một tay kiếm chém vào trúc linh hồn trước mặt. Nhìn thấy cây trúc linh hồn này đã bị Trần Hạo trực tiếp bẻ gãy. Thành công. Trần Hạo vô cùng cao hứng. Bây giờ anh đã biết ý nghĩa của cây tre linh hồn đầu tiên này là gì. Mọi việc đều phải chú ý tiến bộ dần dần, không được vội vàng thành công nhanh chóng, đây chính là ý nghĩa của cây trúc linh hồn này. Đây là lý do tại sao khi Trần Hạo đấu cờ với lão đại, anh ta sẽ tiến bộ hơn trong mỗi ván đấu. Chúc mừng Trần Hạo đã bẻ gãy cây trúc hồn đầu tiên. Tháp Bân cũng đứng phía sau, mỉm cười với Trần Hạo và chúc mừng. Trần Hạo cũng khẽ mỉm cười, liền đi tới trúc linh hồn bên cạnh. Trong cùng một chuyển động, duỗi tay ra và đặt nó lên cây trúc linh hồn thứ hai. Chấm. Trong phút chốc, thần thức của Trần Hạo lại tiến vào một không gian. Khác với không gian trước, không gian này toàn cảnh đẹp. Khung cảnh luôn thay đổi khác nhau. Lúc này, một lão giả khác xuất hiện trước mặt Trần Hạo. Tiểu bằng hữu, ngươi có thể xem cảnh này tượng trưng cho cái gì không? Ông lão nhìn Trần Hạo cười ôn nhu hỏi. Trần Hạo nghe xong liền sửng sốt. Ta không biết gọi tiền bối. Trần Hạo không vội trả lời, mà là hỏi lão đại. Hì hì, lão phu là một đạo sĩ thần thông. Ông lão cười nhạt đáp. Xin chào, thông linh đạo nhân, cảnh tượng này biến hóa vô hạn, ta chỉ thấy nó có xuân hạ thu đông là đại biểu của mùa này. Trần Hạo trước tiên cung kính chào hỏi thông linh đạo nhân, sau đó mới nói với hắn. Thông linh đạo nhân cũng gật đầu hài lòng. Ngươi nói đúng, xuân hạ thu đông, quả nhiên là một trong những đại diện, nhưng trong số đó còn có những đại diện khác. Ngươi cần bình tĩnh và tự mình cảm nhận. Thông linh đạo nhân cũng nhắc nhở và hướng dẫn cho Trần Hạo. Trần Hạo cũng hiểu ý gật đầu, sau đó trong lòng bình tĩnh lại, mới cẩn thận cảm nhận được cảnh tượng thay đổi trước mặt. Một lúc sau, Trần Hạo mở mắt ra. Ta xem, thông linh đạo nhân, cảnh tượng này không chỉ là đại biểu của xuân hạ thu đông, mà còn là một cảnh sinh mệnh khác. Xuân nghĩa là khi con người vừa mới sinh ra thì cũng giống như cảnh chồi non mới mọc. Hạ, đại diện cho tất cả những gì một người trải qua và gặp phải khi lớn lên, giống như thời tiết nóng, sẽ luôn có một số khó khăn và đau khổ. Thu, tượng trưng cho một người đã có một cuộc sống hạnh phúc, mùa thu hoạch. Đông, có nghĩa là một người đã đi hết cuộc đời, người đại diện nhìn lại quá khứ. Chỉ nghe Trần Hạo kể lại tất cả những hiểu biết của mình. Bộp bộp, Trần Hạo nói xong, thông linh đạo nhân vỗ tay. Đúng vậy, tiểu bằng hữu, ngươi thật sự là phi thường, hiểu được như vậy thật sự là khác biệt. Đúng vậy, xuân hạ thu đông thật sự là đại biểu cho một đời người. Được rồi, tiểu bằng hữu, ngươi đã hiểu rõ rồi, có thể về đi. Vừa nghe thông linh đạo nhân truyền lệnh cho Trần Hạo, sau khi lời nói vừa dứt, ý thức của Trần Hạo được truyền đi, trở về thực tại. Trần Hạo lập tức giơ tay chém vào cây trúc linh hồn thứ hai. Chấm, bắn, trúc linh hồn bị gãy ngay lập tức. Cây trúc linh hồn thứ hai, Trần Hạo, hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết cuộc đời cũng giống như xuân hạ thu đông, là sự thay đổi theo mùa, nhưng cuộc đời ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, điều duy nhất có thể làm là cảm nhận kinh nghiệm sống này, không nên làm thay đổi trong số phận. Nhìn thấy Trần Hạo chặt đứt cây trúc hồn thứ hai, Tháp Bàn cũng nở nụ cười hài lòng và vui mừng. Vì Trần Hạo đã không làm anh thất vọng. Sau đó, Trần Hạo liền đặt tay lên cây trúc linh hồn thứ ba. Trong phút chốc, thần thức của Trần Hạo bước vào một không gian mới. Cây trúc linh hồn thứ ba. Sau khi thần thức của Trần Hạo tiến vào, trước mắt hắn hiện ra một người giống hệt hắn. Trần Hạo lập tức kinh ngạc. Ngươi là... Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Ta là ngươi. Bên kia cũng cười nhìn Trần Hạo. Ngươi là ta. Vậy ta là ai? Trần Hạo tiếp tục hỏi. Anh là ta, ta là anh, chúng ta là cùng một người, nhưng hai suy nghĩ khác nhau. Bên kia đáp lại Trần Hạo đầy ẩn ý, suy nghĩ khác nhau, ý của ngươi là... Trần Hạo cũng có chút hiểu biết hỏi. He he, chính xác mà nói, ta chính là cái kia trong lòng ngươi, cũng là hắc ám, thường được gọi là quỷ. Bên kia cười khúc khích giải thích. Trần Hạo lúc này mới hiểu được người trước mắt giống mình kia chính là yêu quái của mình. Trần Hạo biết cây trúc linh hồn thứ ba này là để thử sức mình đối mặt với nội quỷ, chỉ sau khi tiêu diệt được nội quỷ mới hiểu được ý nghĩa của nó. Trần Hạo, tại sao ngươi không hy sinh lôi liệt để đổi lấy chìa khóa mở cánh cửa lãnh thổ tộc quỷ động? Ngươi ngu ngốc sao? Cơ hội tốt như vậy đã bị ngươi lãng phí. Vừa nghe nội quỷ sắc mặt bỗng nhiên ảm đạm xuống, tức giận nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cũng nhìn chăm chú quỷ bên trong. Ta sẽ không sử dụng ngươi bè của ta như một con bài mặc cải. Trần Hạo cũng lập tức phản bác lại quỷ của chính mình. Ngốc nghếch, nghe Trần Hạo nói xong, nội tâm quỷ lại mắng Trần Hạo. Ngươi có bia mình đang làm gì không? Có một cơ hội lớn ở phía trước, nhưng ngươi không biết cách trân trọng nó. Đơn giản y à ngươi, thật ngu ngốc. Con quỷ tức giận nhìn chăm chăm Trần Hạo, lại tiếp tục lăng mạ. Câm miệng, ngươi chỉ là ác ma trong lòng ta, ngươi không cách nào. Không chê, xác định ý nghĩ của ta. Trần Hạo không nhịn được nữa, trực tiếp tức giận phản bác. Ha ha ha ha, nghe Trần Hạo phản bác, nội tâm quỷ dị bật cười một tiếng. Đột nhiên, toàn bộ bóng tôi tràn ngập tiếng cười của quỷ, tiếng cười. Sắc bên mà u ám. Thật sao? Vậy nếu ta nuốt ngươi, ngươi vĩnh viễn chỉ sông dưới ta. Ánh mắt của con quỷ bên trong lập tức trở nên nham hiểm và xảo. Quyệt, hẳn nhìn thẳng vào Trần Hạo rồi nói. Nói xong, trong tay quỷ nội xuất hiện một món vũ khí. Tinh Nguyên Kiếm. Khi Trần Hạo nhìn thấy điều này, anh đã rất sốc. Đúng vậy, vũ khí trong tay yêu ma không gì khác, chính là Tinh Nguyên Kiếm của Trần Hạo. Trần Hạo không ngờ nội quỷ của chính mình cũng có thể khống chế được Tinh Nguyên Kiếm. Trần Hạo, ngươi thật là ngu ngốc, đừng trách ta khách sáo, ta sẽ quét sạch ngươi, ta sẽ lấy toàn bộ thân tâm của ngươi, cách chương.